Trấn Quan Âm, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm thấp lời nói từ lão đạo sĩ trong miệng truyền tới, mà trong lòng ta cũng cảm giác được sự nghiêm trọng của chuyện này. Từ vừa mới bắt đầu bình yên cho ta nói nàng gặp ác mộng thời điểm, ta đoán hẳn là bị vật gì vậy cho dây dưa. Theo phía sau ta đến An Nhiên bên trong biệt thự, ta đều vẫn cho là chỉ là một oán linh anh, coi như là đạo hạnh sâu một ít, nhưng tổng không đến mức là không có biện pháp giải quyết tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà sự thực sự ngoài tưởng tượng của ta, lúc này cái tình huống này, rõ ràng cùng ta trước hiểu biết xuất nhập quá lớn. Chiều ta lấy lão đạo sĩ đi tới, sau đó nhìn hắn hỏi. Tiền bối, như vậy giá hạ diện đích đồ đạc đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt vấn đề của ta, lão đạo sĩ cũng nhìn phòng ăn phía dưới, vị trí này, 7 ngọn đèn dầu cứ như vậy sáng, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Trên mặt đất có hắc khí không ngừng tràn ngập ra, nhưng đều bị thu vào này trong bình ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa mới vật kia đi ra, đã đem ta thất dương trước sát cục cho kích hoạt, cho nên bây giờ chỉ cần hắn dám mạo hiểm đầu cũng sẽ bị trấn áp, nhưng trong lòng đất diện đích đông tây, tạm thời không thể đào. Hắn chân thân đang ở phía dưới, đến lúc đó nếu như đào coi như là thất dương trước sát cục đều không đè ép được, tuy là lão đạo không sợ hắn, nhưng nếu như dưới diện đích đông tây đào tẩu, lão đạo ước đoán cũng ngăn không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến lúc đó sợ rằng sẽ xảy ra linh đồ thán, hơn nữa lão đạo bây giờ còn có chuyện quan trọng, nhất định phải đi trước, không còn cách nào thời gian dài đối phó vật này. Lão đạo sĩ hướng về phía ta thấp giọng nói rằng, nghe được lão đạo sĩ nói, trong lòng ta mọc lên một hồi hoảng sợ, thậm chí ngay cả lão đạo sĩ đều nói hắn không có biện pháp giải quyết hết dưới diện đích đông tây. Đây quả thực là làm cho người rất không tưởng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa mới na thần hồ kỳ thần thuật pháp nhìn trong lòng ta một hồi sùng kính, mà bây giờ lão đạo sĩ lại nói hắn đều không còn cách nào trực tiếp giải quyết hết phía dưới vật kia. Tiền bối kia, giá hạ diện đích đồ đạc cần phải như thế nào cho phải? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lòng ta một hồi sốt ruột, nếu như ngay cả lão đạo sĩ này cũng không có cách nào giải quyết hết dưới diện đích đông tây, vậy ta đây chút trình độ thì càng không cần nói, đến lúc đó lão đạo sĩ đi liệu, giá dưới diện đích đông tây lại nên làm cái gì bây giờ? Tiểu hữu đừng có sốt ruột, hiện tại lão đạo lấy thất dương trước sát đem chân áp, hơn nữa thất dương trước sát cục có thể thời khắc tiêu hao hắn tự thân âm sát khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu hữu, đây là ta đặc chế dầu thắp, thời gian sử dụng rất dài, 3 ngày đổi một lần là được, trong khoảng thời gian này ngươi liền nhìn chằm chằm cái này thất dương trước sát cục, không nên để cho đèn tắt rơi, các loại lão đạo giúp xong trở về, nói vậy hắn cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm, đến lúc đó ta liền có thể thu phục hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trước mặt lão đạo sĩ đưa cho ta một cái trong suốt cái chai, trong cái chai này có một ít dầu thắp, lão đạo sĩ đây là muốn đi, đem điều này nhiệm vụ giao cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá vừa mới lão đạo sĩ nói rất rõ, đèn này dầu lộng đầy một lần có thể dùng 3 ngày, trong tay này một ít ước đoán một tháng cũng đủ. Còn có chính là dưới đất đồ đạc không thể đi ra, bởi vì vừa mới sự xuất hiện của hắn, đã làm cho cái này thất dương trước sát cục khóa được hắn, chỉ cần hắn đi ra làm ầm ĩ, cũng sẽ bị thứ này đè xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này ta vừa mới nhìn nhất thanh nhị sở, tiền bối, ngài từ lúc nào trở về? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù nói trong tay của ta đèn này dầu có thể sử dụng hơn một tháng tả hữu, thế nhưng loại này vân du thần nhân, có thể hay không trở về đều là khó nói, cái này là ta tương đối lo lắng, đến lúc đó hắn chuồn mất liễu, giá dưới diện đích đông tây làm sao bây giờ? Nói như thế coi như là Hà Xu trở về, ta đều cảm giác được giá hạ diện đích đồ đạc ước đoán không có dễ dàng như vậy giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới chỗ này trong lòng ta mọc lên một hồi lo lắng, thế nhưng lão đạo sĩ lại nhìn ta, lên tiếng nói rằng. Tiểu hữu ngươi cứ yên tâm đi, nếu lão đạo ta kết bởi vì, nhất định phải có quả, dầu thắp dùng xong trước, lão đạo nhất định sẽ trở về. Nghe được lão đạo sĩ nói, trong lòng ta xem như là thở dài một hơi, dù sao loại này cao nhân nói cũng sẽ không lừa dối người, hắn nếu nói sẽ trở về, nói vậy cũng sẽ không buông tay bất kể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hỏi lão đạo sĩ khi nào thì đi, hắn nói lập tức muốn đi, vốn chính là muốn đi đâu địa phương, nhưng là bởi vì tối hôm qua đi ngang qua phát hiện tình huống nơi này cho nên trì hoãn. Nói xong, lão đạo sĩ đã bắt đầu đang thu thập đồ đạc, đi ra cửa đi, trước khi đi, Bình Yên cho lão đạo sĩ 2 vạn đồng tiền, thế nhưng lão đạo sĩ nhưng chỉ là từ bên trong rút ra 10 tấm 100, hắn thu 1.000, nói những thứ này đã qua hắn ở trên đường tìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn lão đạo sĩ bóng lưng rời đi, trong lòng ta cảm giác nói không ra lời, cái này hoặc giả mới là Tiêu Diêu tự tại cao nhân a. Lão đạo sĩ rời đi sau đó, ta đi tới 7 ngọn đèn bên cạnh nhìn một chút, bên trong dầu thắp còn rất nhiều, 3 ngày 1 thêm, ta nhớ rất rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, ta hướng về phía Bình Yên lên tiếng. Bình Yên thì ta thật không ngờ giá hạ diện đích đồ đạc đã vậy còn quá khủng bố, nếu không phải là cái này lão tiên sinh xuất hiện, chỉ sợ ta liền gây đại họa. Bất quá bây giờ ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, lão tiên sinh kia nói không có việc gì nhi, vậy khẳng định cũng sẽ không có chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bình Yên nhìn nhà hàng gật đầu, nàng nói nàng cũng không phải là ở thị trấn ở lâu dài, chỉ là thỉnh thoảng sẽ trở về, chỉ là nàng trước gặp ác mộng sự tình để cho nàng rất khổ não. Ta nói cho Bình Yên, hiện tại nếu vật này giải quyết rồi, như vậy Bình Yên khẳng định cũng sẽ không thấy ác mộng, bởi vì dưới đất đồ đạc hiện tại coi như là hoàn toàn không cách nào đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tiễn Bình Yên đi lên lầu nghỉ ngơi, một đêm này Bình Yên quả nhiên không có tiếp tục gặp ác mộng, ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Bình Yên nói nàng phải về Dương Thành đi. Bởi vì nhà hàng vật kia duyên cớ, Bình Yên đem biệt thự này chìa khóa giao cho ta, để cho ta trong khoảng thời gian này thì ở lại đây, mặt còn có gia chính bên kia nàng cũng liên hệ tạm thời không khiến người ta qua đây, bẩn chút liền bẩn chút, đến lúc đó chưa đem trong phòng ăn thất dương trước sát cục làm hỏng liệu, giá mới là không được sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cố kỵ tỷ sự tình trong nhà liền làm phiền ngươi liệu, giá trong thẻ là 50.000 đồng tiền, ngươi cầm hoa, không có chuyện gì thời điểm bang tỷ bao nhiêu quét dọn một chút là được. Nhìn Bình Yên trong tay thẻ ta tự nhiên là cự tuyệt, liền vội vàng nói đây đều là chuyện nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa trước ta còn thiếu một món nợ ân tình của nàng tới. Ôi chao, ngươi nếu là không thu thì khả năng liền sức sống liễu, giá vài ngày ngươi có thể vẫn luôn ở tỷ bên người coi chừng, tỷ nhìn ở trong mắt, chút tiền ấy đối với tỷ mà nói không coi vào đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, Bình Yên dám đem thẻ nhét vào ta trong ngực, nhìn Bình Yên lái xe rời đi ta hít sâu một hơi, xoay người nhìn phía sau cái này thật to biệt thự, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy liền ở thêm biệt thự, mặc dù không là ta mình. Bất quá đây không tính là chậm mềm cơm a, ta đây chỉ do là hỗ trợ, hơn nữa cũng là vì coi chừng phòng khách na thất dương trước sát cục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá ở Bình Yên sau khi rời đi không lâu sau ta liền kiểm tra một chút na thất dương trước sát cục, xoay người ly khai, đón xe trở lại dược đường, dù sao cái này đã liên tục 2 ngày không có ở dược đường rồi. Sau khi trở về, ta thấy Hà Xu vẫn không có trở về, ta vội vàng đem dược liệu lấy ra phơi một cái, ngày hôm nay thái dương mặc dù không lớn tốt nhưng cũng là có chút mặt trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang ở buổi chiều điểm thời điểm, lại có người tới cửa nhi tới, hơn nữa tới vẫn là một cái người quen, Kim Hâm. Trần huynh đệ, ăn rồi chưa? Ta tìm Hà lão bản, người nàng ở đây không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Hâm vừa vào cửa, liền đống một khuôn mặt tươi cười nhìn ta, chứng kiến Kim Hâm, lông mày của ta nhíu một cái, thời khắc này trong đầu ta hồi tưởng Hà Xu cho ta nói. Hà Xu nói cho ta biết Kim Hâm nếu tới tìm nàng, để cho ta nói cho Kim Hâm, nàng đang bế quan, ngàn vạn lần không nên làm cho Kim Hâm biết nàng đi xa nhà rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là Hà Xu nguyên thoại, ta không nghĩ tới cái này Kim Hâm dĩ nhiên thực sự tới cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.